Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364 người như vậy, lưu lại hắn khẳng định là cái mầm tai họa nghĩ đến đây. Hoàng thượng mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh chủ động nhận sai mẫu hậu, vừa rồi chấm cũng có sai, không thể toàn trách bọn họ. Hoàng thượng thái độ đột biến, thái hậu nương nương có chút hận sắt không thành thép. Hoàng thượng có tội gì? Hoàng thượng một bộ thành tâm kiểm điểm bộ dáng, tiểu quế tử đưa bọn họ mang tiến chấm tầm cung, chấm ở thượng triều, hắn liền đưa bọn họ an bài ở một cái trong căn phòng nhỏ mặt. Ai biết này đó nô tài trí nhớ không tốt, cơm trưa qua đi, chấm ngủ một cái giữa trưa giác, mới nhớ lại bọn họ. Nhạc Linh Chi lại một lần đổi mới đối hoàng đế nhận chi, đê tiện vô sỉ, quả thực là thiên hạ đệ nhất. Vừa rồi, bọn họ nói trong tay có tiên hoàng di chiếu. Chấm vẫn là làm cho bọn họ quỳ, đây là chấm không đúng. Nhạc Linh Chi khinh thường xem một cái hoàng thượng, nguyên lai hắn đây là sợ chết, cho nên bắt đầu nói tiếng người. Ngắm liếc mắt một cái cố tranh trong tay đồ vật, thái hậu nương nương thầm giật mình, nhưng nàng trầm trụ khí. Hoàng thượng lời này sai rồi, sở hữu tiên hoàng di chiếu, toàn bộ bảo tồn ở nội điện. Sao có thể ở bọn họ trong tay? Cố tranh thấy hoàng thượng rốt cuộc bắt đầu sợ. Dứt khoát liền mở ra di chiếu, làm cho bọn họ thấy rõ ràng nội dung, thấy rõ ràng di chiếu là ấn ngọc tỷ. Thánh chỉ đại biểu chính là tối cao mệnh lệnh, viết thánh chỉ dùng chính là toàn tơ tằm tài chất, thủ công thập phần tinh tế, 18 nói công nghệ gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn, liền tài chất mà nói, giống nhau làm không được giả. Thái hậu nương nương mặt ngoài vững vàng, nội tâm lại gợn sóng quay cuồng. Sợ chết hoàng thượng dứt khoát đối với di chiếu quỳ xuống. Thái hậu nương nương đại kinh thất sắc, chạy nhanh tưởng kéo hắn lên. Hoàng thượng, vì bảo mệnh, hoàng thượng chẳng lẽ muốn cho vị? Hoàng thượng đỏ đôi mắt, mẫu hậu, thả nghe bọn hắn có điều kiện gì. Hắn trong lòng thề, hắn nếu là có thể nhặt về tánh mạng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Cố Tranh thu hồi di chiếu, chúng ta yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần hoàng thượng ra một cái thông cáo, thừa nhận chúng ta huynh muội thân phận, hơn nữa thông cáo thiên hạ ta Tằng gia gia vô tội, chúng ta huynh muội năm người cũng không tội. Trừ cái này ra, hoàng thượng còn phải công khai hứa hẹn, về sau đều sẽ không phái người tới tru sát chúng ta. Không, còn có, chúng ta trong tay có di chiếu, thấy hoàng thượng có thể không quỳ. Hoàng thượng nếu có thể làm được này vài giờ, ta nhưng hứa hẹn cấp hoàng thượng giải dược. Còn những hứa hẹn không đem di chiếu nội dung cho hấp thụ ánh sáng, từ nay về sau, ngươi có thể tiếp tục làm ngươi hoàng đế. Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mấy cái điều kiện, hắn hoàn toàn làm được đến. Thái hậu nương nương lạnh giọng hỏi, Vương Nguyễn cùng Ngọc Tỷ, còn có những cái đó lệnh bài, nhưng ở trong tay ngươi. Cố Tranh nói, vấn đề này, các ngươi tốt nhất đừng hỏi, ta đã nói, chỉ cần các ngươi có thể làm được ta để yêu cầu. Hoàng thượng liền có thể tiếp tục làm hắn hoàng đế. Ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hoàng thượng yên tâm, thái hậu nương nương ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Giờ này khắc này, nàng thật sự có nghĩ tới vứt bỏ hoàng thượng, sau đó tru sát Cố Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mắt thấy Cố Tranh, nàng mới cảm thấy Cố Tranh quá lợi hại. Còn tuổi nhỏ, trầm ổn gan lớn, đối mặt bọn họ quá mức kiêu ngạo. Hắn còn có thể bắt lấy hoàng thượng nhược điểm, bức hoàng thượng thỏa hiệp. Hắn vẫn là thiếu niên, liền như thế đáng sợ, lớn lên còn phải. Người như vậy, lưu lại hắn khẳng định là một cái mầm tai họa. Nàng cố ý làm cung nữ thái giám lui ra, chính là tưởng tê mỏi một chút Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Bên người nàng nâng nàng ma ma, kỳ thật là võ công cao thủ, hoàn toàn có năng lực che chở nàng thối lui đến nội đường. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng. Nàng mang đến cung tiễn thủ, liền sẽ đem Cố Tranh bắn thành cây sàng. Hoàng thượng độc vạn nhất giải không được, nàng liền dứt khoát làm thái tử tiếp vị. Cũng tốt hơn lưu lại một nguy hiểm nhân vật. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.